Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1710, cường thế. Là ngươi, hắc hắc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Giản Bình chứng kiến Diệp Viễn, cười lạnh nói, Giản Thiếu Ninh nhướng mày, nói, sư đệ, các ngươi quen nhau, Giản Bình cười nói, nào chỉ là nhận thức. Hắc hắc, ánh mắt ta, suýt chút nữa đều bị tiểu tử này cho lộng mù. Đại sư huynh, mặc kệ tiểu tử này tới làm gì, đều không nên đáp ứng hắn. Giản Thiếu Ninh cười hắc hắc nói, đây là đương nhiên, còn dùng sư đệ nói. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Giản Bình ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Người kia là muốn tìm đường chết đến. Nếu như hắn đạt được Ly Nhi tin tức một tia hy vọng cuối cùng đoạn, cho dù là đắc tội toàn bộ Cực Quang Hoàng Thành, cũng muốn chảm thằng nhãi này. Bị Diệp Viễn nhìn như vậy, Giản Bình chẳng những không có chút nào giác ngộ, ngược lại vẻ mặt khiêu khích nói, tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải rất phẫn nộ. Hắc hắc, vô dụng, đây chính là ngươi đắc tội bổn thiếu kết cục. Giản Chấn Đào sắc mặt trầm xuống, nói, tránh ra, ta muốn đi cầu kiến các chủ. Giản Thiếu Ninh nghe vậy cười lạnh nói, Giản Chấn Đào, ngươi không nên quên ngươi thân phận mình. Ngươi bây giờ đã không phải là Huyền Cơ các trưởng lão. Ngươi, dựa vào cái gì đi gặp các chủ? Giản Chấn Đào sắc mặt trầm xuống nói, lão phu không phải trưởng lão, nhưng cũng đã lui ra Huyền Cơ các. Giản Thiếu Ninh, ngươi dám cản ta đi đường, vậy hôm nay ngươi ta liền đánh một trận. Giản Thiếu Ninh cười to nói, đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Giản Bình cười lạnh nói, Giản Chấn Đào, ngươi là đại sư huynh của ta bại tướng dưới tay, nuôi 200 năm hoa hoa thảo thảo, làm sao, trưởng chi khí. Giản Chấn Đào không nhìn Giản Bình, lạnh lùng nhìn về phía Giản Thiếu Ninh. Nói, ngươi, để cho là không cho. Không cho, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giản Thiếu Ninh mặt coi thường nói. Giản Chấn Đào quát lạnh một tiếng, hung hãn một trường vỗ ra. Giản Thiếu Ninh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đón nhận. Hai người trong nháy mắt liền đại đánh nhau. Ha ha, đây cũng quá nhanh. Giản Chấn Đào trưởng lão vừa trở về, liền cùng Giản Thiếu Ninh trưởng lão khai chiến. Bất quá Chấn Đào trưởng lão căn bản không phải Thiếu Ninh trưởng lão đối thủ. Đây là đang tự rước nhục a. Hắn là vì tiểu tử kia đi. Không biết là cái gì của hắn, lại muốn như thế vì hắn xuất đầu. Hai đại trưởng lão đại chiến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Bất quá mọi người đối Giản Chấn Đào đều là không quá xem trọng. Dù sao hai người trước đây liền đã giao thủ, Giản Chấn Đào thắng ít thua nhiều, nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Giản Chấn Đào khí thế tại đây liên tục tăng lên. Bắt đầu, Giản Thiếu Ninh liền phát hiện không thích hợp. Cái này Giản Chấn Đào, tựa hồ cùng trước đây không giống nhau. Oanh, đột nhiên, Giản Chấn Đào một trường vỗ ra, trực tiếp đem Giản Thiếu Ninh đánh bay ra ngoài. Giản Thiếu Ninh khí hải bốc lên, nhìn Giản Chấn Đào vẻ mặt không tin nói, ngươi vậy mà mò lấy tầng kia cánh cửa. Giản Chấn Đào thản nhiên nói, cái này còn phải cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải ngươi đuổi ta ra Huyền Cơ các, đời ta chỉ sợ cũng chính là thần quân cửu trọng thiên a. Thật nếu nói Diệp Viễn tiểu hữu, chuyện này đầu nguồn còn ở trên thân thể ngươi a. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn tiểu hữu phúc trạch thâm hậu, ta là dính ngươi quăng a. Diệp Viễn cười nói, là tiền bối vận mệnh đã như vậy, nào có Diệp Viễn công lao. Giản Chấn Đào lắc lắc đầu nói, ta Giản gia người đối loại này số mệnh nói đến tin tưởng nhất, cũng nhất là dài, thực lực ta nông cạn, nhìn không ra, nhưng là có thể đoán được vài phần. Tốt, chúng ta đi thôi. Giản Thiếu Ninh sắc mặt khó coi không gì sánh được, cả giận nói, Giản Chấn Đào, ngươi dám? Giản Chấn Đào mang theo Diệp Viễn từ một bên đi qua, xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, không có dấu hiệu nào địa. Một đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Phốp, Diệp Viễn ba người như bị sét đánh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên thần cường giả, Diệp Viễn biến sắc, cắn răng nói, hiển nhiên, cái này thiên thần cường giả cũng không thân mật. Tiền phương, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, ánh mắt như điện, Giản Thiếu Ninh cùng Giản Bình thấy một lần, không khỏi mừng rỡ nói, sư tôn. Giản Chấn Đào cũng là biến sắc, kinh hô, Thiên Hoa Thái Thượng trưởng lão. Giản Thiên Hoa lạnh lùng nhìn Giản Chấn Đào, trầm giọng nói, Chấn Đào, ngươi là càng ngày càng không có quy củ. Trong mắt ngươi, còn có ta cái này Thái Thượng trưởng lão. Giản Chấn Đào biến sắc, cắn răng nói, Chấn Đào, Chấn Đào không dám. Tại thiên thần cường giả trước mặt, Giản Chấn Đào căn bản không có khí. Giản Thiên Hoa lạnh rên một tiếng, nói, ngươi không dám, ta nếu không đến, ngươi có phải hay không muốn đem cái này huyền cơ các tháo dỡ? Hả? Gầm lên một tiếng, trong giọng nói lại dung nhập thiên thần cường giả uy áp. Giản Chấn Đào lại là một ngụm lão huyết phun ra, coi như ngươi hai mắt hồi phục thị lực, hiện tại cũng còn không có khôi phục trưởng lão vị, ngươi lại dám đối huyền cơ các trưởng lão xuất thủ. Là ai cho ngươi gan to như vậy? Hả? Giản Thiên Hoa lạnh lùng nói. Bên cạnh, người khác câm như hến. Giản Thiếu Ninh cùng Giản Bình thì là vẻ mặt hưng phấn. Có Giản Thiên Hoa vì bọn họ xuất đầu, bọn hắn lưng lập tức cứng. Sư tôn, Giản Chấn Đào vừa rồi không nên mang theo cái này không rõ lai lịch tiểu tử đi gặp các chủ đại nhân. Ta ngăn cản hắn, hắn liền ra tay với ta. Đơn giản là hoành hành ngang ngược. Giản Thiếu Ninh nổi giận nói. Giản Thiên Hoa xem Diệp Viễn liếc mắt, hừ lạnh nói, các chủ mỗi ngày tìm hiểu thiên cơ, nào có thời gian gặp một cái không liên quan gì tiểu tử. Chấn Đào, ngươi là càng ngày càng không tưởng nổi a. Ngươi đến, đem Giản Chấn Đào giải vào thiên lao, giam giữ 30 năm, tỏ vẻ khiển trách. Diệp Viễn biến sắc, hắn không nghĩ tới sự tình lấy được mức độ này. Tại thiên thần cường giả trước mặt, hắn căn bản không có chút nào phản kháng vốn liếng. Cái này Giản Thiên Hoa, nói rõ chính là cố ý chèn ép Giản Chấn Đào, vì đồ đệ ra mặt. Nhưng người ta là thiên thần cường giả, người căn bản không có cãi lại vốn liếng. Tiền bối, cái này không liên quan Chấn Đào tiền bối chuyện, là Diệp mỗ lấy chữa bệnh mắt làm điều kiện, để cho hắn mang ta đi cầu kiến các chủ đại nhân. Tiền bối nếu muốn phạt, rơi vào Diệp mỗ trên người là được. Diệp Viễn ngăn ở Giản Chấn Đào trước người, không kiêu ngạo không tự ti nói. Nếu như không phải vì gặp các chủ, Diệp Viễn hiện tại đã sớm trở mặt. Thế nhưng vì đạt được Ly Nhi tin tức, hắn phải nhịn. Nếu như ngay cả thiên thần cường giả đều đắc tội, hắn chỉ sợ là thật không có cơ hội. Giản Thiên Hoa nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, đây là ta huyền cơ các nội vụ, ngươi thì tính là cái gì? Dám nhúng tay bản tọa sự tình. Còn có, ngươi tự tiện xông vào huyền cơ các, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn qua bản tọa nghiêm phạt? Các ngươi ba cái, một cái cũng chạy không? Dứt lời, Giản Thiên Hoa trên người tản mát ra cường đại không ai bằng thế giới chi lực, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Diệp Viễn sắc mặt xoát địa, mà một chút trắng bệch, đây là thuộc về thiên thần tam trọng thiên thế giới chi lực. Cường đại cỡ nào? Diệp Viễn trong tối vận chuyển lên hỗn độn thần nguyên, mạnh mẽ nâng lên cái này như bài sơn đảo hải áp lực. Giản Thiên Hoa trong lòng vi kinh, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thần quân nhị trọng thiên, cư nhiên có thể chống đỡ hắn áp lực. Trong lòng hắn cười nhạt, đang muốn xuất thủ đem Diệp Viễn cầm xuống, một đạo đạm nhiên thanh âm đột nhiên vọng lại tại huyền cơ các bên trong. Thiên Hoa, để cho hắn lên đây đi. Giản Thiên Hoa biến sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không cam lòng nói, đúng, các chủ đại nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,